Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi Thẩm Kim Triều làm lễ cập kê, Vệ Thứ An liền đứng ra xin ra trận, từ binh tốt lính tráng ở biên quan xa xôi, sau lại trong một vài trận đầu mà bộc lộ tài năng, được cấp trên đề bạt, trở thành sứ thần hộ tống công chúa đến Nam Chiếu hòa thân. Bởi vì thời gian không thích hợp, Vệ Thứ An vẫn không tham gia được hôn lễ của nàng trước đó. Đời trước, cho đến khi mình C.H.E.T đi, Thẩm Kim Triều cũng không có thể tái kiến Vệ Thứ An. Tống Chi Chương từng nói cho nàng rằng, Vệ Thứ An bị Nam Chiếu công chúa coi trọng, lưu tại Nam Chiếu làm phò mã. Trước mắt, kể từ sau một tháng sau khi nàng thành thân khi đó, Vệ Thứ An sớm nên tới rồi Nam Chiếu, làm thế nào mà xuất hiện ở Hồ Thành này chứ? Phạm Kinh đột ngột bị làm phiền, vốn dĩ có chút không vui. Nhưng đối mặt thiếu nữ trong trẻo sâu thẳm mắt to, lại cái gì không vui đều bay đi. Hắn cho rằng đối phương là lời nói trình mình dọa sợ tới rồi, cố gắng hạ giọng mềm mại ân cần. Yên tâm, mỹ nhân nhi, ta sẽ không đối xử ngươi như vậy đâu. Lúc này Thẩm Kim Triều tâm loạn như ma, Bạp Ni Íp trực tiếp hỏi rõ ràng đối phương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng người này nếu dám đối đãi Vệ Thứ An như vậy, nếu như nàng mạo muội chất vấn, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Nàng cưỡng bách chính mình, chấn định thấp thỏm xuống dưới, giả vờ khó hiểu. Công tử, nếu hắn là tôn tử của nhà Trấn Quốc Công, người đối xử hắn như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Phạm Kinh cười ha ha. Trấn Quốc Công ha ha ha ha. Mỹ nhân nhi, ngươi là người bên ngoài mới tới đi, thế nhưng không biết là Trấn Quốc Công cùng bá phụ ta có thù oán. Cái thiên hạ này, mỗi người đều sợ cái tên Hoắc Lăng Hàn hắn. Có điều ta và cả nhà ta đều không sợ hắn. Chớ nói đến cháu trai của hắn, cho dù nhi tử thân sinh hắn dám bén mảng tới Hồ Thành, cũng đến lột da, thân là ngoại tôn nữ của Trấn Quốc Công thân Thẩm Kim Triều, yên lặng đánh mất ý nghĩ muốn làm rõ thân phận mình. Nàng ngẫu nhiên có nghe nói, Tam Châu tiết độ sứ Ngô Vương cầm binh thận trọng, lại không ngờ tới, đối phương thế nhưng kiêu ngạo không ngoác được mồm. Tự mình giam sứ thần, chính tội lớn C.H.E.M toàn tộc, xem ra Ngô Vương này, chỉ sợ đã có tâm làm phản. Chỉ là không biết vì sao kiếp trước vẫn chưa nghe nói tin tức này. Đã từng tính toán mượn năng lực Hồ Thành quan viên hồi Lạc An Thẩm Kim Triều, giờ phút này vô cùng may mắn chính mình chưa từng có cơ hội hành động, nếu không đó là dê vào miệng cọp, đưa tới cửa cấp Ngô Vương một con tin nhằm uy H.I.E.P cứu bọn họ. Lâu già là bởi vì biết điểm này, cho nên mới mặc kệ nàng một mình làm trò sao. Cách chương.